Nàng là độc xà bóng đêm, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tạch lưỡi sai rồi, mọi người nhân đây giới thiệu luôn, Poison tôi tên thật là Hàn Băng Tử Ó, vừa nói ra cái tên mang họ Hàn thì mọi người xôn xao, người nhà họ Hàn. Gemstone thì đúng chỉ là Gemstone, nó nói tiếp, và, nó chưa nói hết thì tiếng nhỏ, từ trên vang xuống. Glass này tên thật là Lục Thiên Tuyết, mọi người nhìn lên nhỏ và cậu đang đu dây xuống, cách mặt đất khoảng hơn 1 mét thì nhỏ buông dây nhảy xuống đáp đất rất chuyên nghiệp. Cái tên Lục Thiên Tuyết cũng được bàn tán, Lục Thiên Tuyết thiên kim nhà họ Lục được ra mắt báo giới truyền thông đại chúng vào 14 năm trước khi nhỏ được ông bà Lục mang đến đài truyền hình công bố. Giờ thì mọi người ai là PC thật nào? À trước khi trả lời tôi có quà cho bọn giả mạo. Nó nói rồi mở trong vali titan lấy ra 2 cái hộp đưa cho nhỏ và cô. Nhỏ và cô nhận lấy, và mở ra cô lấy trong hộp 3 viên bom mini màu đen nhỏ hơn quả trứng gà một chút. Nhỏ lấy ra một ống nhỏ màu đỏ nhỏ mở chốt cười tươi nhìn về phía sân khấu. Gem, nó ra lệnh, cô lập tức ném 1 viên về phía tên giả mạo Poison, tiếp theo là Gemstone giả và Glass giả mạo, khi viên bom chạm vào chúng thì thứ bột gì đó bám lên da tóc quần áo của họ, tiếp theo nhỏ đổ thứ dung dịch trong ống vào 3 xô nước mà Loli, Hồ Minh Ngọc và Cao Thanh Dương chuẩn bị từ trước, nhỏ cầm lên 1 xô tạc vào người cô gái giả mạo mình, Loli là tạc cô gái giả Poison, và cô là cô gái cuối cùng. Sau khi bị dính thứ bột mà còn ướt thứ nước kia đã làm cho mọi lớp hóa trang của họ trôi đi hết, Poison giả sau khi trôi đi lớp hóa trang thì khuôn mặt rổ đầy tàn nhan xuất hiện, màu da thì không trắng nhợt nhạt như nó, Gemstone giả thì trôi đi lớp phấn nhọ kia lớp da màu trắng hồng hiện lên, còn Glass giả thì màu da không thay đổi chỉ có màu tóc đỏ chuyển thành màu nâu. Mọi người hoảng hồn, nó nói, còn mắt chắc là đeo kính áp tròng nhỉ. Bọn PC giả ôm mặt chạy đi sau khi bị hành xử, nó đứng lên sân khấu cầm cái mic lên nói. Nào mọi người xin lỗi nhưng chúng tôi không tuyển thành viên, với chúng tôi muốn giới thiệu một người đó là thành viên thứ tư của nhóm. Loli đi lên sân khấu, có người lên tiếng, nói không tuyển người tại sao lại có thành viên thứ tư. Loli đã tham gia nhóm từ 8 năm trước rồi, cô cũng đi lên sân khấu nói. Mọi người nghe xong gật gù rồi tất cả tản dần về, lúc này chỉ còn tụi nó, tụi hắn và SSA. Cảm ơn mọi người đã giúp, nhỏ cúi đầu cảm ơn, không có gì đâu, Hà Hải Anh xua tay. Đãi một bữa thì được, Lương Minh Dư và Cao Thanh Dương đồng thanh xong liền bị La Ái và Hồ Minh Ngọc cho mỗi đứa 1 cú vào đầu. Chúng mày không nói không ai bảo mày câm, cả 2 đồng thanh, mọi người cười vui vẻ, duy chỉ có nó thì không, nó cất bước đi về và kéo theo hắn làm tất cả ngạc nhiên, cô thì khó chịu ra mặt hắn được nó nắm tay kéo đi. Nó kéo hắn đi lấy xe, hắn đi xe hơi nên hắn chở nó đi, hắn chạy một lúc rồi dừng xe quay qua hỏi nó. Có chuyện gì thế, nó quay mặt ra cửa sổ xe chống cằm nói. Cảm ơn, hắn nghịch mặt, về chuyện gì, đã giúp tôi và cả việc lúc bọn vệ sĩ đi ngang. Nó lạnh giọng nói, hắn không biết từ lúc nào tiến lại sát mặt nó, và cũng vô tình nó quay mặt lại, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, nhưng môi chưa chạm đâu. Mắt nó nhíu lại còn mắt hắn thì mở to, hắn như có lực kéo về phía nó mà cứ tiến tới đến khi gần chạm môi thì nó lên tiếng. Làm gì vậy, hắn ngay lập tức ngồi lại chỗ của mình, mặt có vài vệt hồng trong khi mặt nó vẫn trắng bóc, hắn ấp úng. Tôi không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi uống với tôi không? Nó ngán ngẩm nói, đi đâu, hắn hỏi, ba của tôi, của cô, hắn ngờ ngợi, bố già giao tôi quản đi. Nó phất tay, hắn lái xe đi theo chỉ dẫn của nó, cả 2 đến một quán bar ở quận 3, hắn dừng xe trước ba nó mở cửa bước xuống, nó nói hắn cứ giao xe cho người của nó giữ. Nó đẩy cửa đi vào trong hắn đi theo sau, nó đi đến một cái bàn cạnh quầy ba, một người phục vụ nam đi đến nói. Cô cậu uống gì, lấy tôi tequila go, hắn nói, còn cô, người phục vụ hỏi nó, Poison, nó chống cằm lên mu tay nói. Thưa cô ở đây không có loại rượu đó, người phục vụ kính cẩn nói với bartender An An như thế, cô ta tự biết làm sao. Nó thấy thật phiền, dạ được quý khách chờ chút, sau khi người phục vụ rời đi, hắn hỏi nó. Tôi chưa từng nghe thấy có loại rượu tên Poison, đó là gì thế? Chỉ là cognac Remy Martel. Vậy sao lại gọi là Poison? Hắn hỏi, thì trong đó bỏ độc tetrodotoxin hay còn gọi là TT, nó giải thích, hắn kinh ngạc hoảng hốt. Cô tính tự sát sao? Cách chương.